Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 405, rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tử rời khỏi Tư Trạch rồi liền không quay lại. Đến tận đêm khuya, Lục Anh mới thật sự cảm thấy có điều chẳng ổn. Ninh Tử vốn tính tình thật thà, làm việc đâu ra đấy. Giống như lần trước khi biết có thể đến Tư Trạch, nàng còn cố ý đến báo lại rõ ràng rồi mới đi. Nay đã đáp ứng chỉ đi xem một chút rồi về. Chỉ cần trời chưa sập thì nhất định sẽ quay lại. Trời hiển nhiên chưa sập, vậy mà đã đến nửa đêm, nàng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Lục Anh trằn trọc nằm trên giường. Lý Mama cũng khoác áo dậy xem xét mấy lượt. Đến lần cuối cùng, rốt cuộc Lục Anh hất chăn xuống giường. Ngay lúc ấy, Nghiêm Cừ đột nhiên xông vào. Lý Mama ra mở cửa bị hắn đẩy ngã xuống đất. Hai mắt đỏ ngầu, hắn túm lấy cánh tay Lục Anh rồi vung tay đánh. Tiện nhân, ngươi giết mẫu thân ta. Ngươi giết mẫu thân ta. Ta phải lăng trì ngươi cho hả giận. Lục Anh hoàn toàn không kịp đề phòng, bị đẩy ngã xuống đất. Chỉ thấy hắn quần áo xộc xệch, trên đầu chỉ cài một cây châm gỗ mun. Chẳng biết vừa bò dậy từ giường nữ nhân nào, nàng quay người, vớ lấy bàn cờ bên cạnh, hung hăng trừng mắt nhìn hắn như la sát. Ngươi dám động vào ta, ta liền liều mạng với ngươi. Nghiêm Cừ toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ như máu, bước ra cửa giật lấy một ngọn roi, sải bước tới trước mặt nàng, vụt thẳng một roi xuống, roi dài, vung lên liền quấn chặt lấy thắt lưng Lục Anh. Nàng bị quật ngã xuống đất, mặt va vào chân bàn, trên người lại hứng thêm một roi, bàn cờ văng tung tóe. Ngươi giết mẫu thân ta, còn mơ rời khỏi Nghiêm gia, ngươi nằm mơ đi. Roi tiếp tục vụt tới, đám hạ nhân kéo đến đầy phòng, nhưng đều đứng ở cửa không ai dám bước vào. Lục Anh kinh hoàng đến lạnh toát toàn thân, được Lý Mama ôm lấy né tránh khắp nơi. Trong đầu còn lặp đi lặp lại những lời của Nghiêm Cừ. Tâm trí hoàn toàn mơ hồ. Cả nhà trên dưới, trừ Nghiêm Lương ra, không ai từng hoài nghi nàng. Càng đừng nói đến chuyện tin nàng là hung thủ. Vậy làm sao Nghiêm Cừ lại biết được? Tư Trạch bên đó thật sự đã xảy ra chuyện sao? Nghiêm Lương đêm gặp Lục Giai, chẳng lẽ thật sự vì muốn lấy cái tội danh này để ép ông ấy? Đại công tử, đám hạ nhân đang vây xem bỗng đồng loạt kêu lên, đám đông tách ra hai bên, trước cửa hiện ra thân ảnh Nghiêm Lương sải bước bước qua ngưỡng cửa. Đại ca, Nghiêm Cừ lập tức quay người, ngươi sớm đã biết chân tướng, vì sao không nói, vì sao không giết nàng báo thù cho mẫu thân, lôi hắn ra ngoài. Nghiêm Lương đem roi ngựa giao cho gia đình phía sau, tất cả lui xuống. Chưa từng ai thấy hắn mặt lạnh đến vậy. Nghiêm Cừ không kịp phân trần đã bị kéo ra ngoài. Đám hạ nhân cũng lui sạch. Lục Anh chậm rãi bò dậy từ mặt đất. Lý Mama muốn đỡ nàng ngồi xuống ghế, nhưng nàng đẩy ra, mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Lương. Người cũng đến để giết ta sao? Nghiêm Lương nhìn nàng tóc tai rối bời, khuôn mặt lại thêm vết thương. Vậy ngươi cho rằng mình đáng chết sao? Lục Anh hai tay siết chặt mép bàn, răng va lập cập. Nghiêm Lương đưa tay vén tóc rối của nàng ra, để đôi mắt đầy kinh hãi kia lộ rõ không chút che chắn. Khi ta còn nhỏ bị tổ phụ đưa ra học viện ngoài thành đọc sách, rất ít khi về nhà, nhưng vẫn biết tổ phụ nhận nuôi một nghĩa nữ. Bà ta sinh ra một nữ nhi, cũng tính là biểu muội của ta. Khi ta từ học viện trở về, ngươi đã 5 tuổi rồi, thông minh, được lão thái thái yêu quý, tuổi còn nhỏ đã hiểu lễ nghĩa. Khi cùng đám đệ muội trong nhà thi đua học thuộc thi thư, ngươi luôn là người thắng nhiều nhất. Khi nghe nói phụ mẫu muốn gả ngươi cho lão tam, ta thay hắn vui mừng, cũng thay Nghiêm gia mừng rỡ. Trước khi đi gặp phụ thân ngươi, ta đã thay đổi chủ ý. Ta nghĩ, nếu cùng ngươi sinh một đứa trẻ, cùng nhau nuôi dưỡng, bảo hộ nó trưởng thành, cũng chưa chắc là chuyện xấu. ta biết chuyện hôm đó có nguyên do. Nếu phụ thân ngươi chịu nhượng bộ, thì đó sẽ là kết cục hoàn mỹ nhất. Nghiêm gia có thể thoát một tầng nguy cơ, mà ta cũng không cần do dự thêm. Hắn một chuỗi lời nói ấy như ma âm rót thẳng vào đầu Lục Anh. Nàng run rẩy, môi trắng bệch, khẽ bật ra. Vậy phụ thân ta, ông ấy đã đồng ý rồi sao? Tay Nghiêm Lương trượt lên cổ nàng, nhẹ giọng, vậy ngươi hy vọng ông ấy đồng ý ư? Tuyệt vọng như thủy triều tràn lên. Nàng cắn rách khóe môi đến bật máu. Ngón tay cái của Nghiêm Lương lau đi vết máu kia. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay hắn không khác gì lời hắn vừa thốt ra. Băng giá đến tê dại. Bỗng nhiên, các ngươi là ai? Trong viện vang lên tiếng hô hoảng loạn. Tiếp theo đó là một loạt bước chân trầm nặng, gấp gáp tiến sát đến cửa phòng. Nghiêm Lương lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Truy, người từng mang người đến Nghiêm phủ gây chuyện, giờ phút này lại dẫn theo một đám thị vệ tràn vào. Hắn vội vàng thu tay lại, ngươi vào bằng cách nào? Thẩm Truy giận dữ chỉ mặt hắn, mắng, ngươi là đờ, hát, s, g, ngươi dám vô lễ với tiểu muội của ca ca ta sao? Vừa dứt lời, đám thị vệ đã như nước lũ tràn vào phòng, nhanh như chớp liền đưa Lục Anh bảo vệ phía sau. Ngay sau đó, người trong viện cũng bị chia cắt, ngăn cách hoàn toàn. Sắc mặt Nghiêm Lương trầm xuống. Ta hỏi ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Thẩm Truy chẳng thèm để tâm đến cơn giận của hắn. Đại tẩu ta nói, muội ấy và Nghiêm gia đã dứt sạch quan hệ, nhất định phải lập tức đưa người về. Ta chính là phụ mệnh đại tẩu đến làm tiền trạm. Còn chuyện ta vào thế nào? Ta vừa thử đẩy cửa chính nhà các ngươi, thấy đóng cũng chẳng chắc chắn gì. Thế là ta vào luôn. Gì gọi là cửa không chắc chắn, rõ ràng là hắn dùng sức mạnh phá cửa xông vào thì có. Nghiêm Lương siết chặt nắm đấm, bước qua ngưỡng cửa, hung hăng trừng mắt quát đám hạ nhân. Các ngươi đều chết hết cả rồi sao? Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng Thẩm Truy. Ta đã nói từ sớm là muốn lập tức tiếp người. Nghiêm công tử là người sảng khoái, chẳng lẽ không nên sớm mở cửa sẵn đón ta sao? Lục gia đã bước vào, ánh sáng bình minh hòa cùng ánh đèn lồng rọi lên người nàng, khiến tấm xiêm y lộng lẫy càng thêm rực rỡ. Mỗi bước đều mang theo uy nghi như nữ chủ nhân đích thực của cục diện này. Sau lưng nàng là Thẩm Khinh Chu với một đội thị vệ đông đảo, trông y hệt một thần hộ mệnh. Thủ lĩnh thị vệ trong phủ từ sớm đã nghe tin dẫn người đến. Nhưng nhà họ Thẩm từ trước đến nay vốn am hiểu chuyện, bắt người đúng lý, vừa bước vào liền ai vào vị trí nấy, khiến vị thủ lĩnh kia dù có lòng cũng không làm gì được. Tỷ tỷ, Lục gia vừa đến cửa. Lục Anh đã lao ra, nước mắt tuôn trào, nhào vào lòng nàng. Lục gia ôm lấy nàng, dìu nàng đứng vững. Mau đi thu dọn đồ đạc, ta đến để đón muội về nhà. Những gì mang được thì mang, không mang được thì bỏ. Về sau nhị thúc và tam thúc sẽ đến hỗ trợ bàn giao đồ cưới. Trốn ngục giam ăn thịt người này, chúng ta không lưu lại thêm một khắc nào nữa. Chuyện này là sao vậy? Nghiêm Lương và Nghiêm Cừ đều chưa nói rõ đầu đuôi. Lục Anh chỉ biết họ đã biết rõ nàng là hung thủ, nhưng không hiểu vì sao nàng lại có thể quay về, vì sao nhị thúc tam thúc lại có thể đến hỗ trợ nàng bàn giao hồi môn. Lục gia lấy ra một tờ hòa ly thư, bởi vì từ hôm nay trở đi, muội lại là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lục. Hôm nay muội có thể đường đường chính chính rời khỏi nơi này, cũng đường đường chính chính trở về Lục phủ. Nghiêm gia, từ nay về sau không còn bất kỳ ai có thể giam giữ muội thêm nữa. Cách chương.